Sủng phi của Thuận Đế, chương 60, khóc chuyện audio.com, chấm, kia, Kỳ Tần cần gì phải khách sáo, chúng ta cùng nhập cung với nhau, chung sống hòa hợp, tất nhiên là có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu, nay ta có cha tốt sao lại không chia sẻ cùng Kỳ Tần chứ. Cuối cùng nàng ta đã bắt đầu để lộ cái đuôi của mình. Đừng nghĩ lúc trước nàng đã quên chuyện Lý Tiêu Dao cố ý ngã xuống nước nhằm vu oan cho nàng. Thế mà giờ nàng ta lại không biết liêm sỉ mặt dày bám lấy nàng nhờ xin giúp đỡ. Thấy Kỳ Phượng Nhi dửng dưng không nói gì, biết là Kỳ Tần còn ghi hận mình những lần trước liền nặn ra một nụ cười méo sạch. Nếu Kỳ Tần không rảnh thì ta sẽ sai người mang qua. Lý Quý Nhân vừa rời khỏi thì Kỳ Phượng Nhi liền chạm mặt một người. Đó là một nam nhân mặc áo giáp, bên hông mang kiếm, vừa nhìn thấy nàng, hắn đã hành lễ, mặc tướng tham kiến nương nương, không biết vị nương nương này là, thấy vị tướng trước mắt ngập ngừng, Hồng Đan nhanh chóng đáp, đây là Kỳ Tần của Tử Hoa Điện, Kỳ Tần Vạn Phúc Kim An, thứ lỗi cho mặc tướng đã quấy rầy nhã hứng của nương nương. Không sao, lúc hắn ngẩng đầu dậy, Kỳ Phượng Nhi không khỏi giật mình. Người này, ngay cả Diệp Thần Phong nhìn thấy vị phi tử trước mắt cũng bất ngờ không kém. Ngài là, ta là Diệp Tướng Quân. Diệp Thần Phong, không ngờ ta và nương nương lại có duyên gặp nhau ở đây. Nàng và hắn chẳng phải đã từng gặp nhau ngoài cung rồi sao? Nhưng, nàng là nữ nhân trốn hậu cung sao có thể xuất cung? Hắn bắt đầu cảm giác thú vị với nữ nhân này. Nàng gặp được hắn nhưng vẫn dửng dưng, không mảy may lo sợ, khi cả hai đang chìm trong những suy nghĩ riêng thì bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên. Thì ra ngươi ở đây mà lại bắt chậm chờ đợi, Diệp Thần Phong bừng tỉnh, hắn sực nhớ ra hôm nay còn có việc cần báo lên Hoàng đế. Thần thiếp, vi thần tham kiến Hoàng thượng, đứng dậy đi, cả ba người cùng gặp nhau như vậy khiến Kỳ Phượng Nhi khá bối rối. Hy vọng Diệp Thần Phong sẽ không nói đến chuyện gặp được nàng lúc ở ngoài cung. Ngươi không đến gặp trẫm lại đứng ở đây với Kỳ Tần. Vi thần đang trên đường đến ngự thư phòng liền gặp được Kỳ Tần đang đi dạo. Minh Trạch tiến lại gần Kỳ Phượng Nhi, vòng tay qua eo nàng, nói, lần trước, lúc Kỳ Tần rơi xuống nước cũng là do Diệp Tướng Quân nhảy xuống cứu đấy. Chấm, Kỳ Phượng Nhi thoát ra khỏi cánh tay của Hoàng thượng. Tiến lên hành lễ với Diệp Thần Phong. Hôm đó, tướng quân rời đi sớm. Không kịp đa tạ, hôm nay tại đây xin nhận một lễ của ta. Chấm, ta thực sự không dám nhận lễ của nương nương. Xin người đứng dậy đi. Kỳ Phượng Nhi cảm thấy Hoàng thượng hôm nay lãnh đạm hơn hẳn mọi hôm. Không phải đã phát giác ra điều gì rồi chứ? Hoàng thượng và Diệp tướng quân còn có chuyện để bàn. Thần thiếp xin cáo lui. Thọ Khang Cung, ngày lễ thất tịch, ai ra muốn mở yến tiệc mời các phu nhân vào cung. Hoàng hậu thấy sao, thần thiếp thấy rất hợp lý. Cũng lâu rồi hoàng thất cũng chưa mở tiệc. Nói rồi, hoàng thái hậu đưa cho hoàng hậu danh sách những vị phu nhân được mời. Hoàng hậu xem qua một lượt rồi thắc mắc. Thần thiếp nhớ rằng mẫu thân của Trần Quý Nhân chỉ là tòng tứ phẩm phu nhân. Phụ thân làm việc ở Đô Sát Viện. Sao có thể được mời tham dự tiệc chứ? Cho dù gia thế của Trần Quý Nhân không danh giá nhưng lại đang mang thai. Để cho nàng ta gặp được người nhà cũng tốt chứ sao? Cách chương.